Chương 575, lạnh nhạt. Hư quyển hư dạ cung bên trong, trọng thương trên giếng Triệu đã bị trị liệu tới rồi, đang ở hướng ngai vàng Esgen thuật nói gì đó sự tình, mà bên cạnh thân thì là bao quát ỷ chỉ mà Zgin ở bên trong liên can ạ dẳng cả cao tầng. A lạp a lạp, ta rất ngạc nhiên chính là, vì sao người nam nhân kia sẽ giết dùng đồ ní lại bỏ qua ngươi đâu, hơn nữa cũng không cần ở trên thân thể ngươi hoa nhiều như vậy đau chứ. Nghe xong trên giếng Triệu kể rõ quá trình phía sau, ỷ chỉ mà Zgin đột nhiên cười quái dị nhìn trên giếng Triệu nói, cái kia nửa hí hai mắt, làm cho trên giếng Triệu trong nháy mắt cả người run rẩy. Cái này vẫn mang theo hồ ly giống nhau nụ cười nam nhân, hắn trêu chọc không nổi, bất quá trên giếng Triệu dường như từ lâu chuẩn bị xong lý do thoái thác, hơi kinh hoàng liếc nhìn ỷ chỉ mà Zgin phía sau, mới chỉ có cung kính nói, đại nhân, có thể là bởi người nữ nhân kia nguyên nhân, dùng đô nỉ từng nhiều lần mở miệng vũ nhục, sau đó đã bị cái kia thần bí 893 nam nhân giết đi, mặc dù nói đi ra cực kỳ nực cười, nhưng lúc đó ta liền đứng ở bên cạnh, lại ngay cả xuất thủ dục vọng cũng không dám dâng lên. Đối mặt trên giếng Triệu trả lời, sau lưng liên can ạ giản cả trung thỉnh thoảng có lớn tiếng chào phúng cùng chế ngạo thanh âm vang lên, nhưng ỷ chỉ mà Zgin cũng là hơi hơi hí mắt, không có ở truy vấn cái gì, ngược lại nếu có điều ý liếc đầu liếc nhìn những cái này phát sinh tiếng rêu cợt thanh âm ạ giản cả nhóm. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại, ỷ chỉ mà Zgin ở hư quyển danh tiếng có thể cũng không tiểu, chủ yếu nhất là hắn cái kia thực lực đáng sợ, hắn đang cùng Esgen sơ kỳ hàng lâm hư quyển lúc chết ở trong tay hắn, không nghe Esgen nói hư cùng ạ dặn cả có thể không phải số ít mọi người lúc này đưa ánh mắt đều bỏ vào ngai vàng Esgen trên người. Bất quá thời khắc này Esgen toàn thân đều bị nhũ bạch sắc thực thể linh áp bao vây lấy, tuy là khuôn mặt y hề theo ở, nhưng này không tiếng động gian phát ra đáng sợ linh áp lại làm cho một đám ạ dặn cả cũng không dám quá lâu nhìn thẳng. Esgen nhẹ nhàng cau mày, đột nhiên ngẩng đầu lướt qua mọi người nhìn đại điện đại môn nói, vào đi, ta cần nghe một chút giải thích của ngươi, ủn quài họ ra. Mọi người trong nháy mắt quay đầu lại, một đạo tạo hình làm cho tất cả mọi người đều có chút xa lạ người đi đến, chính là bị Diệp Chu cường hóa phía sau sở hữu một lòng ủn quải họ ra. A liệt nha liệt, đây thật là nguy đâu, chứng kiến ủn quải họ ra mới tạo hình phía sau, không nói những người khác kinh hô, liền là ý chí mà Zgin cũng không nhịn được mở ra đỏ thắm hai mắt, quan sát tỉ mỉ cảm giác một phen phía sau, đều là nhỏ nhẹ kinh hô. Esgen ánh mắt cũng là đầu đến rồi ủn quải họ ra trên người, trầm mặc, lại cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên là đang chờ đợi chính hắn công bố đáp án. Đại nhân, mục tiêu ỷ nủ họ gì hiểm đã bị ta mang về hư dạ cung, nhưng Thủy Nguyệt đại nhân cũng đi theo, phát hiện phía sau cũng không có giết ta, ngược lại cho ta một viên loài người tâm, trải qua ta khẩn cầu, hy vọng đại nhân có thể không cần cùng Thủy Nguyệt đại nhân là địch, được không? Ủn quá họ dạ không hổ là không sợ một lời sợ người chết, trực tiếp quỳ một chân Esgen ngồi xuống, biểu tình cùng giọng nói vô cùng có đủ nhân loại một dạng phong phú khẩn cầu. Esgen nói, hắn loại này phản giả biểu hiện, trong nháy mắt để ở ngồi ạ giản cả không bình tĩnh. Ngươi nói cái gì, lẽ nào ngươi tên hôn đả này đã đầu nhập vào nhân loại kia món lòng dô y ha cắt lực mẫu tiểu đệ nhất cái nhảy ra ngoài, ánh mắt hung ác trừng mắt ủn của họ giả gầm hét lên, phía sau trong nháy mắt kéo theo liên can tính nết đồng dạng bạo liệt ạ giản cả hô ứng. Câm miệng, nhưng mà ủn của họ giả rất nhanh tiểu ra tay, cơ hồ là chủ cắt lực mẫu tiểu không có phản ứng kịp gian liền méo cổ của hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn nói. Nếu như ta đang nghe ngươi nói một câu Thủy Nguyệt đại nhân nói bậy, ta sẽ giết ngươi, tuy là rất không cam tâm, nhưng cảm thụ được ủn của họ giả truyền tới cảm giác các bách, cắt lực mẫu tiểu không phải không thừa nhận chính mình ở hoàn toàn không phải của hắn nhiều tay, nhưng vẫn không có chịu thua, hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn ủn quài họ giả. Đủ rồi, cuộc nháo kịch này rốt cục ở Esgen không nhịn được tiếng cở trách chúng kết thúc, nhìn thật sâu nhãn ủn quài họ giả phía sau, Esgen đột nhiên cười nói, không ngại, ta nguyên bản kế hoạch cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Diệp Chu. Hơn nữa lúc này nhiệm vụ coi như là hoàn thành ta thử nghiệm. Nói, Esgen giọng của lại là một bữa nói, bất quá ta rất ngạc nhiên chính là, ủn quay họ ra, có một viên loài người tâm ngươi có cảm thụ gì đâu, biết được Esgen cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Diệp Chu. Ủn quay họ ra thần tình cũng là nhẹ nối lỏng, lúc này không người nói, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tuy là thường xuyên có thể để cho ta cảm thụ sợ hãi tuyệt vọng những thứ này không cần thiết tâm tình, nhưng nó cho ta cảm giác tốt, để cho ta cảm nhận được nội tâm phong phú cảm giác. Cho nên ta cực kỳ cảm tạ ban tặng ta đây hết thể Thủy Nguyệt đại nhân. Ủn của họ giả càng là giống như vậy một nhân loại giống nhau vừa nói chuyện, Esgen đôi mắt cũng là càng sáng lên, cuối cùng đối với ủn của họ giả nói, không biết ngươi có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, nếu như ngươi lời giống vậy, ta cũng rất muốn biết tâm rốt cuộc là một loại gì vật chất. Đối mặt Esgen vấn đề, ủn của họ giả không thể nghi ngờ còn vẫn duy trì tối cao tôn kính, liền nói ngay, đương nhiên không có vấn đề. Đồng thời ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn thỉnh giáo sở hữu lòng đại nhân, hy vọng đại nhân có thể giải thích cho ta. Esgen lúc này liền gật đầu từ ngai vàng đứng lên, sau đó nói, Ichimaz đội trưởng xin theo ta cùng đi, những người còn lại tan họp, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không chuẩn đi trước. Hiện thế một hồi mênh mông linh áp sóng lớn nộn nhạo mở ra, một đám ạ dần cả trong nháy mắt cung kính túi đầu. Esgen hài lòng gật đầu phía sau, mang theo vẻ mặt kỳ dư cờ biểu tình ủn quải họ ra, cùng vẫn híp mắt cười Ichimaz Gin hướng trong đại điện sườn một chỗ phòng thí nghiệm đi tới. Cân nhắc thập phần chung sau, ủn quải họ giả mang theo vẻ mặt mê man cùng vui sướng từ phòng thí nghiệm đi ra, phía sau Esgen mới chỉ có cùng Ichimaz Gin chậm rãi đi ra. Esgen trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt chậm rãi tiêu thất, liếc mắt Ichimaz Gin nói, giết hắn đi. Bỏ lại một câu như vậy không giải thích được mệnh lệnh sau đó, Esgen lại lần nữa đi vào phòng thí nghiệm, mà một đứa bé dáng ạ giản cả, đỉnh đầu mang một cái dường như vương miện một dạng 4.8 mặt nạ, đột nhiên xuất hiện ở Ichimaz Gin trước mặt, đối với hắn hi hi ha ha phất phất tay phía sau, cũng chui vào phòng thí nghiệm bên trong. Ichimaz Gin không có ở quay đầu, hơn nữa khẽ ngẩng đầu nhìn ủn quả họ giả biến mất phương hướng, vẫn híp ánh mắt chẳng biết lúc nào đã triệt để mở ra, dường như hai quả khảm nạm ở trên mặt tường đỏ thủy tinh, lại chiết xạ vô biên lạnh nhạt. Khoe miệng lần nữa treo lên hắn cái kia chiêu bài thức hồ ly nụ cười, một lần nữa đem ánh mắt híp lại, Ichimaz Gin bước chậm đi ra phía ngoài, đồng thời nụ cười nhạt nhòa nói, A liệt nha liệt, luôn là đem nguy hiểm như vậy việc giao cho ta. Lần sau có phải hay không muốn cùng lão bản nói một chút phòng chuyện tiền lương đâu? Nụ cười nhạt nhòa tiếng chậm rãi theo thổi tới gió chậm rãi tiêu tán, mà Ichimaz Gin bước chậm đi thân ảnh cũng tu y phong tiêu tán tìm không thấy.